Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 210, còn không có hạ xuống liền bị bắt Monel. Lena Luthor cắn răng không nói một lời, nàng đương nhiên nghĩ ra được những cái này nguyên nhân hậu quả. Ta nghe nói gần nhất có cái sòng bạc ngầm rất hỏa. Chuyên môn cược người ngoài hành tinh đánh nhau kịch liệt. Giúp ta liên lạc, ta muốn đi xem. Tô Thành hướng Lena Luthor nói một câu cùng đi theo đến cửa sổ. Dừng một chút, hắn đột nhiên xoay người hướng Lena Luthor nói, kỳ thật, người cũng có Luthor ra máu lạnh cùng tàn nhẫn, ta là được thu dưỡng. Lena Luthor cắn răng nói. Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Sau đó quay người bay thẳng đi. Thu dưỡng, trên danh nghĩa Lena Luthor đúng là được thu dưỡng, nhưng thực tế nàng lại là lão Luthor cùng tình nhân sinh. Nàng cùng Lex Luthor xem như cùng cha khác mẹ huynh muội. Tích tích tích, Tô Thánh vòng tay đột nhiên phát sáng lên. Indigo hình chiếu ra mô phỏng hình ảnh nói ra. Ta kiểm chắc đã có một chiếc phi thuyền đang nhanh chóng hướng địa cầu lái tới. Tựa như là Kryptonian phi thuyền. Kryptonian phi thuyền, chẳng lẽ là hắn? Lúc này còn có Krypton phi thuyền xuất hiện. Kia trên cơ bản hẳn là Monel rồi a hát. Đa Sam vương tử, Đa Sam xem như Krypton hàng xóm. Krypton bạo tạc, Đa Sam cũng đi theo nổ tung. Cái này Đa Sam vương tử Monel đi tới địa cầu sau làm tương đối nổi danh sự tình chính là cùng Supergirl nói tới yêu đương thuận tiện còn dẫn đến Đa Sam di dân tiến công địa cầu. Ở comics bên trong, gia hỏa này thế nhưng là thế kỷ 31 Legion of Superhero thành viên. Thực sự là tới sớm không bằng đến đúng lúc a. Tô Thánh giơ lên một vòng cười bay thẳng đến phi thuyền hạ xuống phương hướng vọt tới, nhanh chóng hạ xuống Krypton phi thuyền mang theo nóng bỏng ánh lửa. Từ xa nhìn lại giống như lưu tinh trụy lạc một dạng. Hô, Tô Thánh bay tới sau phun ra lạnh hô hấp, lạnh như băng hô hấp để hỏa diễm dần dần dập tắt. Phi thuyền bắt đầu đông kết mất đi động lực, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chuyển động, một cỗ gió lốc tại phi thuyền phía dưới hình thành. Gió càng ngày càng mạnh, từ từ nâng lên phi thuyền theo Tô Thánh cùng một chỗ bay về phía nơi xa. Trốn không người, Tô Thánh đem phi thuyền buông xuống. Indigo hiện thân xuất hiện mở ra thả ra protege hào. Crack, Tô Thánh đưa tay đem Krypton phi thuyền cửa khoang mở. Bên trong nằm rõ ràng là một cái tuổi trẻ nam nhân. Monel, trước giam lại. Tô Thánh hướng Indigo nói một tiếng đi theo khởi động thần tốc lực. Speed Force, chạm lam sắc quang mang ở Krypton phi thuyền bốn phía nhanh chóng vờn quanh. Không bao lâu, Krypton phi thuyền đã bị giả thành nguyên một đám linh kiện sau đó được đưa vào protege hào bên trong. Kryptonian, nhìn xem trong ngục giam Monel, Indigo không khỏi tò mò hỏi. Chủ nhân, người định xử lý như thế nào? Là nhường hắn đi Supergirl trận doanh, vẫn là Superman trận doanh. Không, hắn có tốt hơn chỗ. Indigo gật gật đầu khẽ cười nói. Lò út đã vào D, E, O tạm thời bị giam lại. Bọn họ đối với lò út thân phận cùng thuyết pháp còn có chút nửa tin nửa ngờ. Supergirl vậy mà không biết Krypton cổ thần sự tình. Thời đại biến thiên để Krypton văn minh ít đi rất nhiều a. Chủ nhân, môn đồ của ngươi, người hầu, lợi chảo đã trở về. Muốn đi gặp mặt sao? Tốt, Tô Thánh cười nói. National City, một quán cà phê bên trong. Tô Thánh cùng Indigo ngồi ở chỗ gần cửa sổ uống vào cà phê. Ước chừng hơn 10 phút, có người đẩy cửa tiến đến trái phải nhìn quanh. Nhìn thấy Indigo sau nhanh chân hướng bên này đi tới, bưng cà phê, Tô Thánh đánh giá đi tới nữ nhân, giày cao gót màu đen, lộ ra mắt cá chân 8 phần quần jean bó sát người. Chân hình tinh tế thon dài, áo sơ mi màu xanh lam sẫm hơi hơi kéo lên ống tay áo. mái tóc dài màu nâu xõa vai tản mát, ngũ quan xinh xắn cho người ta một loại xinh đẹp, thân mật, già dặn khí chất. Ngài khỏe chứ, Britney nữ sĩ? Nàng sau khi tới mỉm cười hướng Indigo mở miệng. Indigo lúc đầu tính danh gọi là Brainiac 8. Đây là Samantha Arias, Krypton tông giáo văn hóa truyền bá người. Cái này là chủ nhân của ta Tô Thánh, cũng là cho tới nay giúp đỡ sự nghiệp ngươi người. Indigo vì hai người giới thiệu lẫn nhau nói. Tô Thánh, Samantha Arias nhìn xem Tô Thánh mỉm cười nói ra. Nguyện thần kinh hào quang ở cùng với ngươi. Thần kinh hào quang cùng ta cùng ở tại. Đương nhiên cùng ta cùng tồn tại. Tô Thánh mỉm cười gật đầu, tâm linh năng lực trực tiếp phát động đi qua. Trong phút chốc, Samantha Arias quá khứ bị hắn biết được rõ rõ ràng ràng. Nàng từ bé bị mẫu thân thu dưỡng. Dưỡng mẫu của nàng là Krypton cổ thần tín đồ, từ bé cho nàng quán thâu liên quan tới cổ thần sự tích. Cho nên sau khi lớn lên nàng cũng đã trở thành tín đồ. Hơn nữa bắt đầu phát triển giáo hội, hấp thu tín đồ, nhất là ở Superman, Supergirl dạng này Kryptonian xuất hiện sau. Đối với Krypton thần kinh tín ngưỡng càng ngày càng mạnh, phát triển tín đồ cũng càng ngày càng nhiều. Tín ngưỡng của nàng đã đến có thể kính dâng tất cả, thậm chí sinh mạng cấp độ. Nói thực ra Tô Thánh rất kinh ngạc, tuy nhiên không biết Indigo sau khi xuyên Việt làm qua cái gì sự tình. Nhưng thời gian uy lực thì rất cường đại, không có cái gì có thể đời đời bất hủ. Có thể trải qua nhiều năm như vậy lại còn có thể nuôi dưỡng được Samantha Arias dạng này tín đồ. Tô Thánh cảm thấy tín ngưỡng đồ chơi này liền cùng tẩy não một dạng. Thật đúng là đáng sợ. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Samantha Arias chính là lần trước hắn cùng với Indigo xuyên Việt thời gian thấy chiếc kia Krypton trong phi thuyền bé gái. Nàng hẳn là Kryptonian hoặc là Indigo nói Ren. Nhưng bây giờ Samantha Arias thoạt nhìn cùng thường nhân không khác. Không có trở thành Ren ký ức, tế bào thân thể kết cấu cũng đều rất bình thường. Ngoại trừ, giống như thỉnh thoảng sẽ có ký ức trống không? Tô Thánh nhìn về phía Indigo. Indigo nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu đối với Samantha Arias nói ra. Một lần này hẹn ngươi mục đích gặp mặt là bởi vì ta chủ nhân muốn nhìn xem ngươi. Thuận tiện muốn nói với ngươi một số chuyện. Dạng này, chúng ta chuyển sang nơi khác à? Tốt, Samantha Arias mỉm cười nói. Tính tiền, rời đi quán cà phê. Tô Thánh đi theo Indigo muốn nhìn một chút nàng lại phải cho bản thân cái gì kinh hỉ. Không có ngồi xe, cũng không có nhiều lời. Chỉ chốc lát sau, Indigo mang theo bọn họ vào một cái vắng vẻ hẻm. Ở chỗ này, nhìn xem Indigo dừng lại. Samantha Arias không khỏi nghi ngờ hỏi một câu. Indigo cười một tiếng kéo Tô Thánh tay. Ở Tô Thánh ánh mắt dò xét phía dưới chỉ thấy nàng cho chính mình mang lên trên một mai màu đen nhẫn cổ. Chiếc nhẫn kia bên trên có chữ Thánh, tiêu chí. Quỳ xuống, bái ngươi vĩ đại toàn năng chủ nhân. Thần kinh, Indigo nói xong, Samantha Arias con mắt lóe sáng lên lướt qua một cái hồng quang. Đi theo phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất. P.S. Monel là Supergirl Season 2 ra sân nhân vật. Kịch truyền hình bên trong cùng Supergirl là CP. Mặt khác Samantha Arias là Season 3 đại boss. Ren, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.